chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 288, góc chuyện audio.com. Chương 288, em ghét anh đến vậy à? Cô đột một nắm lấy chiếc nhẫn, định ném nó ra ngoài cửa sổ, nhưng bàn tay cô lại dừng lại giữa không trung. Chiếc nhẫn nặng trĩu, như có sức nặng ngàn cân trong tay khiến cánh tay cô không còn nhấc lên được nữa. Cho dù đó là viên kim cương tròn ở giữa màu xanh lam hay những viên kim cương vỡ bằng vàng này, chiếc nhẫn này đều là pha lê trong suốt, tinh khiết và hoàn mỹ, và mỗi viên đều là vô giá. Điều này phù hợp với tính cách của Lục Kiến Nghi, khi anh muốn làm cái gì anh đều tìm cách làm tốt nhất, độc nhất vô nhị. Nếu anh muốn tặng một chiếc nhẫn cho Kiều An, anh có thể thay đổi nó theo một phong cách khác. Tại sao anh nhất định phải tặng một chiếc nhẫn giống hệt nhau như vậy? Điều này không chỉ làm cô tức giận mà còn giống như một tát đánh thẳng vào mặt cô. Anh kín kẽ và tính toán giỏi như vậy, khiến cô không thể hiểu rõ bất cứ điều gì về anh với tính cách đó làm sao anh có thể không nghĩ đến điều này. Sau một hồi im lặng cô ngồi dậy, khi đi xuống lầu, Lục Kiến Nghi đã không còn ở đó nữa, bức tường trước cửa có một vết lõm rất lớn, bụi rơi xuống đất. Thoạt nhìn, chắc là do anh đã làm ra. Liên tục mấy ngày sau, Lục Kiến Nghi đều không xuất hiện, không biết có phải do anh đang giận cô không muốn để ý đến cô không, nên mới đến bên Kiều An. Vốn dĩ cô nghĩ rằng mình là một người rất nhàn nhã và rất dễ thỏa hiệp, trong sáng và thoải mái, nhưng cô không ngờ rằng sẽ có một ngày, sự cô đơn không thể giải thích trong bầu không khí im lặng bao quanh lại khiến cô độc như vậy, như thể cô là người duy nhất còn lại trên toàn thế giới này. Dù có túi sữa bé nhỏ vui đùa bên cạnh cũng không làm cô vơi đi nỗi cô đơn. Túi sữa nhỏ ngồi trên sofa đọc sách thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa. Mẹ ơi, chú Ma Vương hôm nay có về không? Chú đã nhiều ngày không ở đây, mẹ và chú lại cãi nhau à? Cô xoa đầu đứa trẻ. Chú mấy ngày nay đi làm rất bận, không có thời gian qua đây. Chắc là chú đã về biệt thự ven hồ sinh sống, hay là chúng ta cũng chuyển về đi, con vẫn thích sống ở đó hơn. Túi sữa nhỏ trịnh trọng nói. Hoa Hiền Phương nghe lời đứa trẻ nói, trong miệng như có một mảnh thủy tinh chua xót cực độ từ đầu lưỡi truyền đến nội tạng. Cô biết đứa trẻ muốn trở về biệt thự ven hồ, hy vọng có thể nhìn thấy Lục Kiến Nghi mỗi ngày. Trong thâm tâm, thằng bé đã coi Lục Kiến Nghi như người cha thứ hai của mình. Nếu nhớ chú Ma Vương, con có thể gọi cho chú. Đôi mắt to đen láy của chiếc túi sữa nhỏ tròn xoe, lóe lên một tia danh mãnh. Lúc này, Lục Kiến Nghi đang đập bao cát trong phòng tập một cách điên cuồng. Anh đã mất không biết bao nhiêu đêm thiết kế chiếc nhẫn, người phụ nữ này thậm chí còn không thèm để tâm đến. Còn nói là món đồ này của anh giống như được sản xuất hàng loạt. Chẳng nhẽ cô coi nó giống như một miếng sắt vụn không đáng giá ở ngoài kia sao? Là do khả năng sáng tạo của anh quá tệ, nên cô mới cho rằng nó khó coi như vậy. Đáng ghét nhất là anh đã biến mất 3 ngày, người phụ nữ này lại ngoảnh mặt làm ngơ, một tin nhắn cũng không thèm gửi đến. Cô thực sự không quan tâm đến anh một chút nào, vô tâm, vô phế. Anh giáng liên tiếp cả chục cú vào bao cát bị đập vỡ tan tành. Đây là bao cát thứ 105 anh ta làm vỡ trong 3 ngày này. Ngay sau đó điện thoại reo lên, nhìn thấy tên người gọi, đôi mắt đen của anh đột nhiên sáng lên. Người phụ nữ ngu ngốc nhẫn tâm cuối cùng cũng gọi đến để làm hòa với anh rồi. Góc chuyện audio.com, anh nhấn nút gọi, bên trong là giọng nói dịu dàng của túi sữa nhỏ. Chú Ma Vương, hôm nay chú có về không? Lục Kiến Nghi nằm trên ghế, đôi mắt sáng lại mờ đi, một bóng đen che khuất trên mặt. Hóa ra là thằng bé gọi đến đây, không phải là người phụ nữ đáng ghét đó. 2 ngày tới chú có hơi bận nên chắc không thể qua được đâu. Nhưng mẹ nhớ chú lắm, ngày nào mẹ cũng thở dài ngao ngán, mẹ chỉ ăn có vài miếng nhỏ thôi, vừa đói vừa ốm, hôm nay lại sốt cao. Con lo nếu chú không về thì mẹ con sẽ chết mất, con sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa. Túi sữa nhỏ khịt khịt mũi dường như đang thổn thức, Lục Kiến Nghi sừng sốt bật dậy khỏi ghế. Mẹ con bị sốt à, thế mẹ đã đi gặp bác sĩ chưa? Không có, mẹ chỉ lấy một gói thuốc cảm, rồi nhốt mình trong phòng ngủ, còn không có ăn sáng. Túi sữa nhỏ nói với giọng điệu vừa lo lắng vừa buồn bã. Chú sẽ đến đó ngay. Lục Kiến Nghi thần kinh trở nên căng thẳng và lấy áo lập tức chạy ra bên ngoài. Phụ nữ ngốc, ai cũng làm mẹ mà không biết chăm sóc bản thân, thật ngốc và thật đáng buồn. Trong căn hộ, túi sữa nhỏ cúp điện thoại, khóe miệng nở nụ cười ma mị. Sau khi ăn vài miếng hoa quả, nhìn thời gian, cậu bé đoán được Lục Kiến Nghi sắp đến, liền đi tới trước mặt Hoa Hiền Phương. Mẹ ơi, hôm nay nước da của mẹ không được tốt lắm, đã đến lúc phải đắp mặt nạ rồi. Sau khi nói xong, cậu bé xé một miếng mặt nạ cho cô. Hoa Hiền Phương không biết âm mưu nhỏ của con trai mình, thấy thằng bé xé mặt nạ rồi không muốn lãng phí liền cầm lấy.